Vũ khí hình người. Chương 56, C56, hướng dẫn sinh tồn ở trường học ma quỷ 21 tại Anh cản trở em. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, G. Ban đầu Đại học Hòe Âm chỉ là một trường học bình thường, ít nhất trước lúc tớ nhập học là vậy. Cho đến khi cực biến bắt đầu. Lúc đó tớ đã chết. Trở thành quỷ hồn ý thức hỗn độn. Tớ phát hiện trong trường bắt đầu xuất hiện rất nhiều loại ác quỷ. Chúng khiến người sống phải chết bằng những cách thức thê thảm nhất. Lúc ấy ý thức của tớ không mấy tỉnh táo. Có lần trôi đến phòng ban giám hiệu. Tớ nghe được lãnh đạo trường nói chuyện với ai đó bên ngoài. Khi Đại học Hòe Âm không còn người sống, ngôi trường sẽ hoàn toàn biến thành trường học ma quỷ. Quỷ quái sẽ thoát khỏi khuôn viên trường. Đồng thời không còn hạn chế. Có thể thỏa thích cắn nuốt con người. Có thể nói trường đại học này đã trở thành chiếc giường ấm cho chúng gây tội ác. Cũng là chiếc lồng giam khống chế chúng. Thế nên dù biết rõ đây là một trường học ma quỷ, mỗi năm nhà trường vẫn sẽ chào đón một lượng lớn sinh viên. Dùng những sinh viên đó để trói buộc đám ma quỷ ở trong khuôn viên trường. Sau rất nhiều lần hy sinh vô nghĩa, con người cũng phát hiện ra vài quy luật. Chỉ cần làm theo quy tắc, quỷ quái sẽ không thể tùy ý giết người. Cũng sẽ có hy vọng rời khỏi ngôi trường này. Đây chính là lý do nội quy trường học xuất hiện. Nó dùng để bảo vệ người sống. Nhưng ngoài ba quy định đầu tiên, mỗi năm quy tắc sẽ bị thiết lập lại. Các sinh viên mới phải tự thăm dò. Căn cứ vào những thông tin tớ nghe được trong phòng hiệu trưởng. Nếu tất cả nội quy được thu thập đủ trong vòng một năm, nội quy của trường mới có thể bảo lưu lại bằng hình thức văn bản. Tiếp tục truyền cho lứa kế tiếp. Trước thời điểm này, bất cứ hình thức hay phương pháp nào cũng không thể tiết lộ nội dung của chúng. Thế nên tớ cũng không thể viết lại nội quy trường có sức mạnh ràng buộc cho cậu. Đoạn này có dấu vết mực nước bị bôi đen. Chỉ có thể cố gắng tiết lộ chút thông tin tớ tìm được sau khi chết 7 năm. Hy vọng có thể trợ giúp cho cậu. Quy tắc tồn tại ở ký túc xá, phòng học, phòng âm nhạc, nhà ăn, thư viện, nhà thể chất, cầu thang, phòng y tế, thao trường, trong rừng nhỏ. Mong là cậu sẽ không vi phạm quy tắc, thành công thoát khỏi ngôi trường ma quỷ này. Cố lên, hãy cố gắng sống sót. Lá thư đặc biệt này còn kết thúc bằng một lời chúc và ký hiệu mặt cười. Ánh mắt Nguyên Dục Tiết rơi trên hàng chữ. Sau khi chết 7 năm, con số 7 thật ra đã bị sửa đổi rất nhiều lần. Từ 1 bôi xóa cho tới 7, danh sách địa điểm bên dưới hiển nhiên cũng gia tăng. Nhưng Đặng Su Su đã chết 10 năm. Có lẽ về sau, chính bản thân cô cũng không tin có thể gửi được lá thư này. Hàng mi dài hơi rủ xuống. Nguyên Dục Tiết dựa theo nếp gấp chồng chất trên giấy. Cẩn thận gập nó lại. Cất kỹ. Sau đó kéo khay đồ ăn tới trước mặt. Cụp mắt thổi thìa cháo hoa đã nguội ngắt. Ngồi ở đối diện Nguyên Dục Tuyết. Rõ ràng lạnh nhạt thờ ơ như người lạ đến ghép bàn. Một ánh mắt cũng chưa từng giao với Nguyên Dục Tuyết. Giới Chu Diễn lại như phát hiện ra điều gì. Dè dặt nâng mắt nhìn Nguyên Dục Tuyết một cái. Lúc ra khỏi nhà ăn, Nguyên Dục Tuyết được nhét thứ gì đó ấm áp vào tay. Cậu cúi xuống nhìn thì phát hiện là một túi xíu mại nóng. Giới Chu Diễn nhét vào tay cậu. Nhiệt độ vừa ra lò vượt qua đầu ngón tay truyền vào cơ thể. Nóng bỏng, mang theo mùi thơm của gạo và dầu ăn. Giới Chu Diễn nói rất khẽ. Nếu như không đứng đủ gần thì gần như không nghe được. Nguyên Dục Tuyết, đừng buồn. Cái này, cho cậu. Hắn nói, Nguyên Dục Tuyết nhận. Cảm giác quái dị trong lồ. Ưng ngực Giới Chu Diễn tan biến. Có chút hài lòng với Tăng Bạch, tên đó cũng không quá vô dụng. Thỉnh thoảng vẫn có thể lấy ra tham khảo kinh nghiệm. Nguyên Dục Tuyết hơi quay lại nhìn hắn. Giới Chu Diễn, cậu có vẻ khó hiểu. Cậu mua xíu mại lúc nào vậy? Cậu nhớ là Giới Chu Diễn vẫn luôn đi cùng mình. Giới Chu Diễn, người khác. Ban nãy, cho tôi. Nguyên Dục Tuyết không nhận ra Giới Chu Diễn có tiếp xúc với người khác. Chỉ cho là mình không để ý, một tiếng rồi cẩn thận cắn miếng xíu mại. Không để cánh môi chạm vào những vị trí khác. Ăn xong mới đưa một cái khác cho hắn. Cảm ơn cậu. Ừ, giới Chu Diễn đáp cụt lủn. Cầm miếng xíu mại. Đây cũng là vật phẩm trong quá trình quan sát của hắn. Cất đi là chuyện bình thường. Thầy giáo đứng trên bục giảng cầm sách giáo khoa. Đọc một lèo nội dung trên đó không ngắt nghỉ. Giọng đọc đều đều không lên không xuống. Cứ đọc 3 phút lại đi ra bàn giáo viên cầm bình giữ nhiệt uống miếng nước. Sau đó tiếp tục không cảm xúc tụng kinh, cái này thật sự cực tốt để thôi miên. Học sinh bên dưới hết người này đến người kia há miệng. Ấn đuôi mắt đã nhòe nước. Cố gắng đè xuống tiếp ngáp. Đương nhiên thầy giáo này cũng nhìn thấy. Nhưng không thèm để ý, tiếp tục máy móc. Trên thực tế thì ông thầy này còn được tính là người khá có trách nhiệm. Trong dàn giáo viên, những thầy cô khác lên lớp, không để học sinh tự học thì cũng là chọn đại một bài tập hoặc luận văn cho ngồi viết. Ông thầy này còn tính là thích giảng bài, mặc dù như vậy càng thêm hành hạ dày vò đám sinh viên. Nguyên Dục Tiết lại nghe rất nghiêm túc, chỉ là trong lúc nghe những bài giảng buồn tẻ khô khan này. Cậu còn suy nghĩ về thông tin trong lá thư của Đặng Su Su. Mọi điều bất thường của Đại học Hòe Âm đều xuất hiện khi cực biến bắt đầu. Vài địa điểm mà Đặng Su Su nhắc tới cũng tương ứng với vài nội quy trường hiện có. Ký túc xá tương ứng với nội quy giờ ngủ, cấm chiếu sáng, cấm trò chuyện, phòng học tương ứng với cấm trốn học và phân chia thân phận giáo viên. Nhà ăn tương ứng với khảo sát và phản hồi tích cực. Thư viện lại tương ứng với quy định không được để lại thông tin cá nhân. Cầu thang tương ứng với việc cấm đếm số bậc. Chỉ còn lại phòng nhạc, nhà thể chất, phòng y tế, sân tập, và rừng nhỏ không rõ nghĩa kia là chưa phát hiện quy tắc cụ thể. Nguyên Dục Tiết mở sách giáo khoa. Trên giấy có bản đồ địa hình mà cậu tiện tay vẽ, mặc dù nó trông như bản thiết kế chính thức. Được vẽ bằng thước đo tỉ mỉ, hết sức tinh vi. Lại bị Nguyên Dục Tiết tẩy đi. Hình như cậu đã hiểu được nhiệm vụ chi nhánh. Bổ sung một nội quy. Từ đâu ra? Xét về một mặt nào đó. Cái này còn nguy hiểm hơn cả. Vi phạm một nội quy. Chẳng qua với Nguyên Dục Tiết mà nói, cậu tạm thời chưa có khái niệm nguy hiểm. So với 4 địa điểm kia, sân tập là nơi dễ tiếp xúc nhất. Trong khuôn viên trường Hòe Âm có 2 cái sân tập lớn. 5 cái sân nhỏ, phân bố rải rác ở các nơi. Nếu muốn thăm dò hết tất cả thì cần phải có một khoảng thời gian trống đủ dài. Một buổi sáng hoặc chiều không có tiết có thể loại trừ sân tập ở bên trái khu A1 khỏi phạm vi điều tra. Vì tiết thể dục của họ ở đó, muốn thăm dò nội quy trường có thể đợi đến hôm có tiết. Vừa hay chiều nay bọn họ không có tiết, một cơ hội không thể tốt hơn được nữa. Nguyên Dục Tiết suy tư. Đợi chương trình học du ngủ buổi trưa kết thúc, Tăng Bạch đau khổ dụi mắt, không để bản thân gục ngã. Mặc dù, trốn học, mới tính là trái với nội quy, nhưng lỡ không nghe giảng cũng bị quy thành. Trốn học, thì sao, anh ta vẫn còn yêu đời lắm. Thế nên khỏi cần nói hai tiết học này tra tấn tinh thần Tăng Bạch tới mức nào. Vất vả lắm mới học xong, Tăng Bạch thấy Nguyên Dục Tiết đứng dậy thì theo bản năng đi tới hỏi. Hôm nay đi nhà ăn nào? Tôi không đi. Nguyên Dục Tiết vừa thì thầm gì đó với giới Chu Diễn. Sau đó bình tĩnh quay lại nói với Tăng Bạch. Tôi muốn đến sân tập trước. Tăng Bạch mở to mắt. Anh ta nhìn Nguyên Dục Tiết và giới Chu Diễn cùng nhau ra ngoài. Kinh ngạc nói với Đường Viễn. Không hợp lý. Đường Viễn, tôi cũng đang nghĩ. Cậu ấy định đến sân tập để làm. Tăng Bạch khoa trương cảm thán. Cậu ta không phải là người máy có lịch làm việc và nghỉ ngơi cố định sao? Hôm nay thế mà không ăn cơm trưa? Đường Viễn, về một mặt nào đó mà nói. Tăng Bạch luôn miệng trêu Nguyên Dục Tiết có quy luật sinh hoạt đáng sợ như người máy. Cũng trêu đúng rồi, mất cơ hội kiếm điểm thiện cảm. Tăng Bạch cũng không tới nhà ăn. Nơi đó còn rất nguy hiểm. Với thể chất của anh ta và Đường Viễn, không chết đói là được. Ngẫm nghĩ một hồi, Tăng Bạch đề nghị, chúng ta cũng không thể ngồi chờ chết được. Chiều nay tới thư viện đi. Tôi giấu quyển lịch sử trường hôm nọ rồi. Hôm nay có thể lấy ra xem tiếp. Hôm nay đúng ngày nhiều mây. Nắng nhẹ, không mưa, gió hây hẩy. Tiết trời mát mẻ hiếm thấy, rất phù hợp để ra ngoài đi dạo. Thế nên dù là giữa trưa cũng có vài người đang chạy trên sân, chủ yếu là vì cơ hội chạy đêm bị tước đoạt rồi. Ở Hoè Âm, 7 giờ tối trong trường đã không có một bóng người. Nhưng nhiều nhất vẫn là mấy cặp yêu nhau, tay trong tay, vừa đi vừa trò chuyện trên trời dưới bể. Không thể trách họ không vào mấy rừng cây. Thật sự là Hoè Âm quá đáng sợ. Người ta đồn rằng có thể nghe được tiếng hát quỷ dị trong rừng. Không nói việc các cặp đôi đi vào đó dễ chia tay. Thậm chí còn có lời đồn ngày hôm sau, một trong hai người sẽ vào trong rừng treo cổ, càng tăng thêm sắc thái kinh khủng. Tóm lại là người bình thường đều sẽ tránh vào mấy rừng cây của Hoè Âm. Chủ yếu là đi trên đường lớn. Hẹn hò thì chỉ có thể chọn mấy chỗ đông đông, không phải họ muốn khoe khoang. Nhưng thật sự mấy chỗ ít người quá đáng sợ. Nguyên Dục Tiết muốn điều tra xem sân tập sẽ có nội quy gì mà giới Chu Diễn nói là muốn chạy thể dục mấy vòng nên tiện đường đi cùng. Nguyên Dục Tiết đứng bên sân, nhìn giới Chu Diễn chậm chậm chạy từng vòng. Nhịp thở của giới Chu Diễn không hề thay đổi. Mỗi bước đều có khoảng cách y chang nhau. Không sai 1 cm. Mỗi người luyện tập sẽ có tốc độ và hiệu quả khác nhau. Nhưng giới Chu Diễn lại quá chính xác. Không sai lấy 1 ly. Cũng chỉ có Nguyên Dục Tiết có thể làm ra động tác giống vậy mới không cảm thấy điệu bộ chạy thể dục của giới Chu Diễn kỳ lạ. Giới Chu Diễn chạy 3 vòng. Khi một lần nữa chạy ngang qua Nguyên Dục Tuyết, hắn không nhịn được nói ra thắc mắc của mình. Tại sao, những người kia, phải nắm tay, chạy bộ? Nguyên Dục Tuyết cũng rơi vào trầm tư ngắn ngủi. Cậu nhìn quanh sân, đúng là có rất nhiều người cả trai lẫn gái đang nắm tay nhau chạy bộ. Chắc là vì nhanh hơn, Nguyên Dục Tuyết nói. Không đúng, giới Chu Diễn làm vẻ khinh thường. Bọn họ quá chậm, sẽ gây cản trở, vì sẽ luôn có một người chạy chậm hơn. Người kia phải chờ. Đúng lúc có một cặp đôi đi ngang qua hai người, bọn họ kinh ngạc nhìn giới Chu Diễn và Nguyên Dục Tuyết. Hai tay đan chặt vào nhau. Nam sinh bỗng thơm lên má nữ sinh. Lớn tiếng nói, vợ ơi em có mệt không? Tất cả là tại anh cản trở. Để anh đi mua nước cho em. Giới Chu Diễn, tác giả có lời muốn nói. Điền từ vào chỗ trống, thắng tốc độ, thua cách chương.